Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4116, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Cái đỉnh này từng bước rõ ràng, miệng đỉnh vờn quanh hỗn độn thiên tinh, đan dệt từng sợi hoàng kim chớp giật, mỗi một tia đều thô to như núi lớn, nắp đỉnh càng là tràn ngập sức mạnh cấm kỵ. Này chỉ có điều là lôi kiếp hiện ra, có thể đã có ép sụp đại thế gợn sóng, không muốn hoài nghi hắn rơi xuống thời khắc, có thể ép sụp một phương cổ vũ trụ, gây thành trời long đất lở thế cuộc, giữa trường người hô hấp trầm trọng, còn muốn mạnh bao nhiêu mới là mạnh, như thế đáng sợ lôi kiếp đều dẫn ra, thế gian có mấy người có thể vượt qua. Có tuyệt đỉnh chư thiên đế cảm giác, đều rất khó vượt qua như thế đáng sợ lôi kiếp. Ầm ầm ầm, nó ở run lên, ở rơi xuống, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm, phảng phất ngàn tỷ sao trời tổ hợp lại với nhau, hướng về phía dưới cuồng đập, hết thảy tất cả đều lún xuống. A, tiên diệt cùng đạo lăng đều như bị sét đánh. Thân thể có một loại theo đại đạo tiên đỉnh chìm xuống lõm xuống xu thế. Đây là sức mạnh cỡ nào? Này đại đạo tiên đỉnh phải đem bọn họ tiêu diệt, nát tan ở phần thế lôi kiếp bên trong. Huyết dịch bắn lên, tiếng gãy xương xuất hiện, căn bản trốn không thoát. Đây chính là lôi kiếp hiển hóa ra ngoài cấm kỵ chí bảo. Không gì sánh được mạnh mẽ. Nện xuống đến thời khắc, đạo lăng đều ra chóc thịt bong, hai chân đều đang uốn lượn, cả người đều phải bị đánh thành phấn vụn. Húng, bọn họ phát ra sức mạnh mạnh nhất chống đối, nhưng là căn bản vô dụng, đại đạo tiên đỉnh quá bá tuyệt, đập vụn tất cả sinh mệnh, khóa chặt bọn họ, tiến hành thẩm phán, đây là mùi chết chóc. Đạo lăng đều cảm giác được tử vong. Đây là kiếp số, không tránh khỏi, chỉ có thể chống được đến, hoặc là chết đi, hoặc là sống sót. Ở giữa sân run rẩy dưới ánh mắt, đại đạo tiên đỉnh trầm xuống, đặt ở hai người bọn họ trên người, để hắn cả người gân cốt gãy vỡ, thân thể sụp nứt, quả thực muốn đập thành thịt nát. Đại gia ngươi, đạo lăng đều rít gào, hắn không chịu đựng được, thân thể bị ép sụp, xương sống lưng bị ép đoạn, tiên diệt cũng cùng đạo lăng tình huống gần như, tùy ý hắn tiên thể ở nghịch thiên, cũng ở sụp đổ thân thể, sắp bị oanh thành thân thể, ta không cam lòng, tiên diệt bi cuồng, hắn vốn là cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch tồn tại. Nhưng là vì giết đạo thiên đế tự chém đạo hạnh bước vào cửu sắc tiên hà, liên tiếp tao ngộ, để tiên diệt tuyệt vọng. Hiện tại hắn cảm giác gắng không nổi đại đạo tiên đỉnh đánh giết. Luân hồi chi tử bọn họ chờ mong hai người sẽ bị đập chết. Đến thời điểm thiên hạ này vẫn là thiên hạ của bọn họ. Lấy đạo phá pháp, câu thông tiên đỉnh lực lượng thành đạo. Đây là đại kỳ ngộ, trong mờ mịt, trong hủy diệt, lão đại ca âm thanh nổ vang ở đạo lăng bên tai. Còn không mau mau tỉnh lại, tỉnh lại, đạo lăng chớp mắt tỉnh lại, ở trong tuyệt vọng thiêu đốt đạo cơ, tựa hồ hiến tế tất cả, đăng lâm tiên vương, xương chán thiêu đốt một chùm sáng mang, một đoàn đủ để soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao ánh sáng. Vạn đạo kinh sức mạnh trong thời gian ngắn bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực. Trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt, thể sắc của hắn càng là dâng trào ngập trời tinh huyết. Đạo tộc sức mạnh huyết thống rung động ầm ầm, nằm dày đặc bảo thể bên ngoài. Đạo lăng chớp mắt thành một người toàn máu. Đại đạo tiên đỉnh có linh, không tên cùng đạo lăng huyết thống sản sinh cộng hưởng. Thời khắc này đạo lăng xương chán bốc cháy lên nguyên thần chi hỏa. Cùng đại đạo tiên đỉnh cộng hưởng. Hắn vây quanh đại đạo tiên đỉnh. Thân cận đạo tộc cổ tổ đại đạo tiên vương lực lượng. Lão đại ca gật đầu. Đại đạo tiên đỉnh mặc dù là tàn tạ sức mạnh, cũng là cấm kỵ, vô pháp tiêu diệt cấm kỵ. Vù, đạo lăng toàn thể đốt đại đạn ánh sáng, cảm ngộ tiên đỉnh lực lượng. Trong lúc nhất thời hắn thiêu đốt đến mức tận cùng, hắn chạm được sức mạnh cấm kỵ. Ta muốn thành đạo. Đạo lăng nguyên thần phát ra hét lên một tiếng. Thời khắc này hắn phảng phất sừng sững ở sông dài vận mệnh bên trong, thúc đẩy mênh mông cổ sử, đi qua một cái lại một cái cổ sử luân hồi, đi tới đại đạo tiên vương thời đại. Luân hồi sức mạnh, vận mệnh khí tức, đạo lăng nguyên thần chiếu ra sông dài vận mệnh, soi sáng đại đạo tiên đỉnh óng ánh tuyệt thế. Bên trong đỉnh đứng sừng sững một tôn lại một tôn tuyệt thế oai hùng, liên tiếp 9 đại oai hùng, đại biểu đạo lăng cửu thế lực lượng. Nhưng là hắn đời thứ 10 ở nơi nào? Ở vận mệnh bên trong, ở một cái không tồn tại sức mạnh bên trong, một cái nhìn không thấu trong thời không, một cái được gọi là vũ trụ mạnh nhất bí thuật đại mệnh vận thuật bên trong. Loại sức mạnh này, giá lâm vũ trụ vạn đảo, là nhảy ra kiếp nạn sông dài vận mệnh, là cái gì? Là luân hồi trà sức mạnh, xông qua sông dài vận mệnh phần cuối. Đạo lăng uống vào luân hồi trà, hắn tu thành đời thứ 10, đời này giấu ở đạo lăng trong cơ thể. Đây là một cái hắn vấn đỉnh chư thiên đế. Hắn bước vào cấm kỵ bá chủ tinh thần ý chí một đời. Đời này đốt lên thời khắc, trong thời gian ngắn thôn hút cự linh tộc thánh tổ 10 giọt tổ huyết, bù đắp 10 đời lực lượng. Trong lúc nhất thời, đạo lăng thiêu đốt đến cực hạn. Có thể nói thập đại vô địch chiến tiên đang thức tỉnh. Giết, 10 đời hợp nhất, quy về cấm kỵ, chí cao vô thượng. Khủng bố ngập trời, vạn đạo kinh quy nhất, hóa thành chí cường thiên công. Đạo lăng xương chán bên trong đi ra một tôn tiên vương, ngửa mặt lên trời gào to, nâng lên chư thiên, nâng lên đại vũ trụ, lực kéo co núi, nâng đỉnh mà lên. Có người kinh hãi kém chút bại liệt xuống, cả người run lẩy bẩy. Đại đạo tiên đỉnh bị đạo thiên đế nâng lên đến rồi. Cấm kỵ khí tức, hắn tương lai đường đã tôn định. Hắn chỗ tu hành kinh văn, dĩ nhiên là tự thân sáng lập. Ha ha ha, đáng buồn buồn cười, tiên diệt cười thảm, biểu hiện hưu quạnh, rơi vào vắng lặng bên trong. Không biết đang suy nghĩ gì, đạo lăng có hiểu ra, nguyên thần chủ đạo vạn đạo kinh. Tỏa ra không phải người sức mạnh, liên tiếp thức tỉnh 10 đời lực lượng thức tỉnh, nổ ra gông xiềng, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đây chính là vạn đạo kinh đi vào 10 phân vẹn 10 mức độ. Đạo lăng rộng lớn đại đạo đã nổ ra, đây là thành đạo con đường. Một tấm đạo môn ở trước mặt hắn nổ ra, nhưng là cái môn này là hắn, hắn chính là đạo. Đạo chính là hắn. Thế gian có chân thần, cấm kỵ bá chủ cùng dĩ nhiên nguyên thần có quan hệ. Tam đại lĩnh vực, chỉ có nguyên thần mới có thể bước vào cấm kỵ. Nhưng là đường của ta, là tam đại lĩnh vực vô địch. Đường của ta, còn cần tiếp tục hoàn thiện. Lần này hiểu ra, đạo lăng cũng hoàn thiện vạn đạo kinh hậu kỳ một phần thiên công. Điều này cũng đại đạo tiên đỉnh có quan hệ, cùng đại mệnh vận thuật càng có trực tiếp liên quan. Trường sinh tiên vương lưu lại một chén luân hồi trà, để đạo lăng thần công viên mãn. Hiện nay đạo lăng nguyên thần quá khủng bố, rốt cuộc đạo lăng uống luân hồi trà có cấm kỵ bá chủ ý chí. Hắn có thể lấy vạn đạo kinh vận chuyển suốt thế người không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Đầu tiên, loại sức mạnh này rất khó khống chế. Vừa nãy đạo lăng thân thể phi thường gây gâu, gần như phá nát, bị đại đạo tiên đỉnh kém chút đánh thành thịt vụn. Vừa nãy đạo lăng có thể nói chỉ còn dư lại nguyên thần. Cô rót một kích, giết ra một cái thiên lộ. Đạo Lăng cảm giác, nếu không là hắn triệt để hoàn thiện vạn đạo kinh, kiếp số sẽ không dừng lại, sẽ không ngừng nghỉ đánh giết hắn. Này kiếp có thể chạm sinh cơ, tương tự cũng có tạo hóa. Đây là vũ trụ ban ân. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Đạo Lăng nguyên thần xuất hiện ở thần thánh trang nghiêm đạo quả thai nghén nơi. Trong lúc giật mình phát hiện, chư thiên đạo quả lại một lần nữa dựng dục ra đến rồi. Đây là cái gì? Đây chính là thứ bảy viên chư thiên đạo quả. Mọi người khó mà tin nổi. Đạo Lăng nguyên thần lấy đi chư thiên đạo quả, đem tan ra, dược lực rơi ra ở Đạo Lăng phá nát thân thể trên. Toàn trường người đều run rẩy, đại nhân vật hàm răng đều đang run rẩy. Người điên, đạo thiên đế cái người điên này, hắn ăn thứ bảy viên, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn đi thập đại chư thiên đạo quả không thành? Bọn họ đều run lên, liên tiếp bảy viên, đây là muốn nghịch thiên rồi. Mười đại tạo hóa chẳng lẽ muốn bị Đạo Lăng toàn bộ lấy đi, thậm chí cũng bị hắn nuốt vào. Mắt trần có thể thấy, mới lôi kiếp bao phủ tới, luyện đạo cơ kết thúc, nhưng là lại đưa tới đầy trời hỗn độn kiếp quang, đếm không hết hỗn độn đại kiếp nạn hạ xuống, dường như chư thiên biển sao rơi xuống, một tầng tiếp một tầng, muốn nhấn chìm vạn cổ. Tiên Diệt cười khổ, hắn không có khí lực, bò không đứng lên, không phải hắn không đủ mạnh, là thiên phạt thật đáng sợ. Mặc dù là hắn có thể đứng lên đến, cũng không ngăn được Đạo Lăng. Hắn đã nhìn rõ ràng cùng Đạo Thiên Đế chênh lệch, hắn căn bản không thể ở giết ra ngoài. Đây là một cái tuyệt lộ. Tiên Diệt cay đắng cười, Đạo Lăng ngộ ra đến sức mạnh, phá tan tất cả gông xiềng, bùng nổ ra người đời không thể nào hiểu được cấm kỵ sức mạnh. Đạo Lăng nguyên thần tựa hồ bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Thế thì còn đánh như thế nào? Mới tới lôi kiếp, để Tiên Diệt lắc đầu thở dài. Đầy trời hỗn độn kiếp quang, muốn luyện tất cả. Đây là chí cường giết, hủy diệt tất cả. So với diệt thế thiên phạt cùng phần thế lôi kiếp còn muốn đáng sợ hỗn độn tai nạn lớn. Nhưng là trong hỗn độn, ngồi xếp bằng một người, hắn đỉnh đầu ba trượng cấm kỵ ánh sáng thiêu đốt. Hắn ngồi xếp bằng ở đây, dường như ngồi xếp bằng ở tiên khung bên trong. Hắn quả thực chúa tể toàn bộ thiên phạt. Một ngày này, dù là ai đều nhìn không rõ. Mặc dù là giám thiên ấn đều rất khó hiểu rõ Đạo Lăng quá trình tu luyện. Đạo Thiên Đế đứng ở một cái người đời không thể nào hiểu được đặc thù trong lĩnh vực. Đây là kinh văn sức mạnh. Lão đại ca lời nói rất đúng. Lấy đạo phá pháp, hắn hiện tại lấy vạn đạo kinh, phá thiên hạ vạn pháp. Rốt cuộc lần này kiếp số nhằm vào chính là kinh văn. Kinh văn nếu đã hoàn chỉnh, này kiếp đối với Đạo Lăng tới nói, cũng không còn sót lại chút gì. Vạn đạo kinh đã chịu đựng đáng sợ nhất thử thách. Ầm ầm, Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở hỗn độn vạn kiếp bên trong bắt đầu tu luyện. Miệng mũi hô hấp thời khắc, mênh mông hỗn độn lôi kiếp đều bay tới, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, lấy hỗn độn lôi kiếp rèn luyện thể xác. Cho tới Tiên Diệt, khổ sở dãy giụa, hắn trên căn bản không đứng lên nổi. Này kiếp nạn hắn không chịu đựng được, Đạo Lăng không ra tay hắn cũng sẽ lôi kiếp xóa bỏ không còn một múng. Vô địch rồi, ha ha ha, không có hy vọng, luân hồi chi tử giờ khóc giờ cười. Không có hy vọng, một chút hy vọng đều không có. Cả thế gian vô địch Tiên Diệt cũng không dám đi trêu chọc Đạo Thiên Đế. Hắn đã giết tới thế hệ tuổi trẻ thế gian không người dám xưng tôn. Rất nhiều cường giả đều trầm mặc, đặc biệt là Hàn Hiền bọn họ, nội tâm đều có một tia hoảng sợ. Bọn họ sợ sệt tương lai đạo tiên đế bước vào vô thượng lĩnh vực. Trong hỗn độn hoàn toàn mơ hồ, rất khó nhìn rõ ràng đạo lăng tu luyện hình ảnh. Nhưng là động tĩnh thực sự là kinh người. Hắn thôn hấp hỗn độn vạn kiếp lực lượng, rèn luyện thân thể, cường thịnh nội vũ trụ. Thứ 8 viên chư thiên đạo quả thành thục, đạo lăng lấy đi nuốt vào. Mọi người tuyệt vọng chính là lôi kiếp không ở tăng cường. Điều này nói rõ đã đến cực hạn. Hiện tại thiên phạt đều không thể cầm đạo lăng thế nào rồi. Là hắn nghịch thiên, vẫn là thiên nghịch không được hắn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây tu luyện, rèn luyện thân thể, tăng cường nội vũ trụ, cảm ngộ vạn đạo kinh sức mạnh. Hỗn độn lôi kiếp bên trong vang vọng đại đạo luân âm. Đạo lăng ở hoàn thiện vạn đạo kinh hậu kỳ. Đây chính là chư thiên đạo quả, tồn tại chư thiên mạnh nhất đạo. Thứ 9 viên vào bụng, trong hỗn độn đạo âm đều truyền khắp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Đạo lăng hóa thành một cái tiên thai, đạo ngân ngàn tỷ lớp, khủng bố tuyệt luân, giữa trường người tuyệt vọng. Nhưng là thần tộc bọn họ, những quần tộc này cả người sát khí khủng bố. Vô tận đại quân dục giả dục dịch, một khi chư thiên đạo quả thai nghén hoàn thành, bọn họ sẽ xúc lên một hồi tuyệt diệt huyền hoàng một mạch chiến tranh. Làm thứ 10 viên bị đạo lăng nuốt vào thời khắc này đạo lăng dường như biến mất rồi, ai cũng không biết ăn 10 viên sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là đạo lăng cảm giác, hắn được toàn bộ chư thiên, nắm giữ toàn bộ thương khung, trở thành chúa tể. Hắn được chư thiên hoàn chỉnh đạo thống, cũng chính là chư thiên biển sao dựng dục ra đạo thống quy tắc chung. Có thể đột phá, đạo lăng hai mắt lành lạnh, cơ thể dựng lên ngàn tỷ lớp thần mang. Hắn tiến hành một lần cuối cùng vượt cửa ải, hung hăng tuyệt luôn xé rách hết thảy gông xiềng, bước lên chư thiên đế lĩnh vực. Hết chương.